Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1084, tật xấu, không thể chiều. Góc chuyện audio.com, nếu như bây giờ tăng lớn ma thiếp uy lực há không có loại bị uy hiếp cũng thỏa hiệp cảm giác. Loại cảm giác này, hóa lỏng quả cầu kim loại rất không thích. Nhưng là, nếu như không thêm lớn ma thiếp uy lực luôn cảm giác vị này. Thụ ô nhiễm giả, lại ở ma thiếp bên trong yêu thiêu thân, thể lỏng quả cầu kim loại rơi vào trầm tư. Hắn suy tư một lát, sau đó quyết định tiếp tục theo bản thân kịch bản tới. Nơi này chính là ma kiếp thế giới, vị này, thụ ô nhiễm giả, chẳng lẽ còn có thể chơi ra hoa đến, cái này ma kiếp nàng là muốn độ cũng phải độ. Không muốn độ cũng phải cho ta hảo hảo độ, đến mức không muốn độ kiếp muốn rời khỏi, nghĩ cùng đừng nghĩ, như là đã tiến vào ma kiếp không gian, liền không có bỏ giờ nửa chừng khả năng. Hoặc là cửu u hiển thánh, hoặc là độ kiếp thất bại mà chết. Thật sự cho rằng đây là nhà mình vườn rau xanh, muốn vào liền vào. Muốn ra liền ra, dù sao, ma kiếp uy lực cứ như vậy, sẽ không lại tăng lên, cũng sẽ không thay đổi. Người ưa thích cũng phải sát bên, không thích cũng phải nhẫn lấy. Ngoan ngoãn chờ cái này một đợt cố định uy lực cố định tốc độ ma kiếp bổ xong, cửu u hiển thánh đi. Thể lỏng quả cầu kim loại thầm nghĩ trong lòng, trừ phi cái này, thụ ô nhiễm giả, đầu óc hư mất từ bỏ chống lại, nằm bị ma kiếp thiên lôi cuồng bổ tự tìm đường chết. Nhưng là, bất kể là chư thiên vạn giới người tu luyện, vẫn là cửu u tà ma, sở dĩ vất vả tu luyện, mục đều là chứng đạo trường sinh, lại nơi nào sẽ có người nằm bị cướp lôi cuồng bổ. Phải biết, một khi tại kiếp lôi hạ chết mất, đó là thần hình câu diệt hạ tràng. Đang lúc thể lỏng quả cầu kim loại nghĩ như vậy thời điểm. Ma kiếp phía dưới, Vân Tức Tử đưa tay phất một cái mái tóc dài của mình. Sau đó, nàng tán đi bên cạnh mình huyền băng, bất kể là phòng ngự dùng vẫn là công kích dùng, toàn bộ tản sạch sẽ. Tiếp đó, nàng lại đem trên người mình pháp bào cởi thu vào chỉ để lại bên trong một thân phổ thông quần áo. Chính là tại người bình thường trong tiệm bán quần áo tùy ý mua loại kia, không mang theo một tia pháp lực. Lại nói tiếp Vân Tước Tử ngay tại chỗ một nằm, không phòng, không tránh cứ như vậy chờ lấy trên bầu trời ma sét đánh đến trên người nàng. Thể lỏng quả cầu kim loại, chấm, mẹ nó, cái này ra hỏa đầu óc có bệnh. Rầm rầm rầm, trong hư không, màu tím đen ma lôi rơi vào tán đi hết thảy phòng ngự Vân Tức Tử trên người. A a a, Vân Tức Tử phát ra êm tai tiếng kêu. Nói thế nào cũng là 7 tấn 8, ma kiếp coi như bị thể lỏng quả cầu kim loại tận lực giảm thấp xuống uy lực nhưng nó còn cụ bị thất phẩm trung đẳng công kích lực độ. Lại thêm, ma kiếp, thuộc tính đặc biệt đối cửu u sinh vật có thương tổn tăng thêm, đối. Thụ ô nhiễm trạng thái, Vân Tức Tử đồng dạng có uy lực công kích tăng thêm. Một đợt ma kiếp qua đi, Vân Tức Tử thân thể bị đánh không ngừng run rẩy, dòng điện tại trong cơ thể nàng tán loạn, lại có ma hỏa xâm nhập thân thể của nàng, đốt cháy nội tạng của nàng. Trừ cái đó ra tâm ma chi lực sẽ còn đem Vân Tức Tử linh hồn đưa vào tàn khốc huyễn cảnh bên trong tiến hành tra tấn. A a a a, đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức. Vân Tức Tử một bên kêu thảm, còn vừa đưa tay từ miệng trong túi, móc ra bản thân cái kia đặc chế điện thoại. Nàng thừa dịp đợt tiếp theo ma kiếp giáng lâm lỗ hồng thời gian, điều chỉnh tốt góc độ cho mình tới mấy chương tự chụp. Góc chuyện audio.com, như thế một bộ mỹ nhân gặp nạn cầu, không vỗ xuống đến rất đáng tiếc. Nói không chừng về sau còn có thể dùng hắn đến trêu chọc một chút tam lãng đạo hữu. Rầm rầm rầm lại một đợt kiếp lôi rơi xuống, Vân Tức Tử thật nhanh thu hồi điện thoại di động của mình, tiếp tục yên lặng nằm xong, cắn chặt răng, tiếp nhận cái này tím đen giảng pháp lôi cuồng bổ. Thể lỏng quả cầu kim loại, chấm, cái này ra hỏa đến cùng có ý tứ gì a, có ý tứ gì a, có ý tứ gì a, đây là muốn chết đúng hay không? Chưa từng thấy như thế không theo lý ra bài ra hỏa a, bởi vì thiên kiếp không có ý nghĩa, không muốn độ loại này vô cùng gay gâu lý do, liền trực tiếp từ bỏ chống cự, nằm bị thiên kiếp cuồng bổ một bộ. Không muốn sống, lưu manh giảng, đây là muốn chết, kẻ như vậy, đến cùng là thế nào sống đến bây giờ? Hơn nữa còn tu luyện đến thất phẩm tôn giả cảnh giới, đợi chút nữa, chẳng lẽ là nàng đã nhận ra ta tồn tại. Cố ý muốn thử dò xét ta, thể lỏng quả cầu kim loại đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Nhưng ngay lúc đó, khả năng này bị hắn phủ định. Nữ nhân này từ đầu tới đuôi liền không có phát giác bất kỳ vật gì, mà lại hắn giáng lâm. Ma kiếp thế giới, hình thức là mới nghiên cứu ra được ngoại trừ nó lão đối đầu. Bạch bên ngoài tuyệt đối không có khả năng bị người khác phát giác sự tồn tại của nó. Rầm rầm rầm, trong hư không ma kiếp vẫn như cũ nhẹ nhàng, hữu lực rơi xuống, nổ tại Vân Tức Tử trên thân. Vân Tức Tử đã bị đánh mình đầy thương tích, mái tóc dài màu xanh lam đều có phát cháy dấu hiệu. Trên đường, thậm chí còn có một đợt theo ma kiếp mà đến ma hòa bạo tạc trực tiếp đem Vân Tước Tử nổ đã hôn mê. Nhưng ngay cả như vậy, Vân Tước Tử vẫn không có tiến hành chống cự. Nàng cứ như vậy cuộn thành một đoàn, nằm trên mặt đất không phản kháng, không phòng ngự, không tiến công, không né tránh, không tự lành, triệt để từ bỏ trị liệu. Tiếp tục như vậy nữa, nàng kết cục chỉ có một cái kia chính là chết. Cái này ra hòa, sẽ không thật sự muốn chết a? Thể lỏng quả cầu kim loại trong lòng không hiểu phiền não. Cái này ra hòa, có thể quan hệ đến nó kế hoạch lớn. Nếu như nàng chết mất muốn lại tìm một cái thích hợp. Thụ ô nhiễm giả, lại không biết muốn ngày tháng năm nào, mà hắn hiện tại, rất thiếu thời gian. Hắn đối ứng vị kia trạng thái càng ngày càng hỏng bét, không có nhiều thời gian như vậy dùng để lãng phí. Làm sao bây giờ, thật chẳng lẽ muốn thỏa hiệp đem, ma kiếp, uy lực tăng lên một chút tăng lên tới để, thụ ô nhiễm giả, hài lòng trình độ, để cho nàng một lần nữa có động lực đứng lên nghiêm túc độ kiếp. Thể lỏng quả cầu kim loại lại nghiêm túc trầm tư một lát. Phi, nghĩ cũng đừng nghĩ, mọi người tật xấu đều là làm sao đi ra, đều là chiều đi ra, hắn tuyệt đối không chiều nàng tật xấu ta tình nguyện đem. Ma kiếp, uy lực đè thêm một chút ép đến làm sao bổ đều phách không chết. Thụ ô nhiễm giả, trình độ, để cho nàng thuận lợi hoàn thành độ kiếp, thể lỏng quả cầu kim loại thầm nghĩ trong lòng. Ngươi không phải là muốn nằm bị, ma kiếp, đánh chết sao, vậy ta liền để ngươi nằm bổ tới bát phẩm, thế là thể lỏng quả cầu kim loại lại vận dụng bản thân. Cửu u chúa tề, quyền hạn, đối Vân Tước Tử thiên kiếp lần nữa tiến hành sửa chữa. 7/8 thiên kiếp cũng có cái thấp nhất uy lực. Góc chuyện audio.com liền xem như thể lỏng quả cầu kim loại tại sửa chữa lúc cũng không có khả năng trực tiếp đem thiên kiếp uy lực đổi thành chỉ có tam tứ phẩm cấp bậc uy lực, hắn xuất thủ đem Vân Tước Tử ma kiếp uy lực điều chỉnh đến thất phẩm sơ uy lực. Loại trình độ này ma kiếp đối thất phẩm đỉnh phong thực lực và thể chất huyền nữ môn Vân Tước Tử tới nói đã không còn chí mạng, nhiều nhất bổ xuống nửa chết nửa sống. Chỉ cần bất tử, chỉ cần có thể thuận lợi để cái này nha tấn thăng, liền không có vấn đề. Thể lỏng quả cầu kim loại rất hài lòng, nguyên bản cuộn thành một đoàn huyền nữ môn Vân Tước Tử có chút mở to mắt mê mang nhìn về phía bầu trời. Ma kiếp uy lực tựa hồ lại thấp xuống một số. Trước đó ma kiếp đánh vào trên người lúc còn sẽ có kịch liệt đau nhức cảm giác. Nhưng bây giờ ma kiếp tới người lúc thống khổ cảm giác giảm bớt một nửa trở lên. Làm cái lông a, vì cái gì thiên kiếp uy lực ngược lại càng ngày càng nhỏ. Chẳng lẽ là ta bị đánh lấy bổ thành thói quen. Huyền nữ môn Vân Tước Tử bò lên, nàng lúc này trên người quần áo đều đã trải qua còn sót lại không chịu nổi, dù sao cũng là người bình thường quần áo, mà lại nàng lại triệt để từ bỏ chống cự cùng phòng ngự, những này quần áo tự nhiên không cách nào tải. Ma kiếp, hạ bảo hộ hoàn chỉnh, rầm rầm rầm, ma kiếp rơi trên người Vân Tước Tử, nàng tinh tế cảm ứng một chút. Vân Tước Tử, uy lực thật đúng là thấp xuống, nguyên bản thất phẩm trung đẳng uy lực ma kiếp hiện tại nhiều nhất chỉ có thất phẩm sơ đẳng. Loại này nhược kê đồng dạng công kích nàng coi như từ bỏ tất cả phòng ngự. Bản thân bị trọng thương, đều không chết được. Hối hận rồi, Vân Tước Tử lẩm bẩm nói. Rõ ràng hiện thế thiên kiếp như vậy bổng, nàng lại não co lại, đến độ cái này nhược kê đồng dạng. Ma kiếp một điểm ý tứ đều không có. Nàng cứ như vậy ngồi xếp bằng, một tay chống cằm tiếp nhận. Ma kiếp, oanh tạc, liền phòng ngự đều không cần phòng ma kiếp còn độ cái giám a, như vậy coi như tấn thăng bát phẩm cũng không có ý gì. Vân Tước Tử sâu kín thở dài, cửu châu nhất hào quần bên trong, cái khác tôn giả đạo hữu khi độ kiếp lại là thiên kiếp đạn đạo trọng thản, thiên kiếp bom nguyên tử, thiên kiếp bom hy. Rồ, một đợt so một đợt kích thích, một đợt so một đợt tiếp cận tử vong. Chờ những này đạo hữu độ kiếp sau khi thành công cùng bọn vãn bối chia sẻ. 7/8 độ kiếp, kinh nghiệm, lại kích thích lại có hoa quả khô, nhưng nàng đâu, nàng liền phòng ngự đều cười hết cứ như vậy giống cá ướp muối đồng dạng phơi lấy, liền bát phẩm. Đến lúc đó nàng muốn làm sao cho vãn bối truyền thụ kinh nghiệm. Cũng không thể để bọn hậu bối cũng giống như nàng muốn chết cởi sạch phòng ngự, giống cá ướp muối đồng dạng phơi lấy độ kiếp a, Vân Tước Tử tâm thật mệt mỏi. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu nhược kê đồng dạng kiếp vân. Thật chẳng lẽ không có cách nào, để thiên kiếp biến mạnh lớn một chút sao? Chờ dưới, đúng a ta có thể cho. Ma kiếp, uy lực biến càng mạnh lớn một chút a tự mình động thủ cơm nọ áo ấm nha, luận như thế nào để thiên kiếp uy lực biến mạnh hơn, càng bá đạo. Có một cái biện pháp đơn giản nhất bất kể là cái nào thể hệ người tu luyện đều hiểu được biện pháp. Cái kia chính là mấy vị đạo hữu cùng một chỗ độ kiếp đến lúc đó thiên kiếp cũng không phải là một đơn giản như vậy. Góc chuyện audio.com, nhưng là vấn đề lại tới. 7 tấn 8 độ kiếp là bị kéo vào đến một cái độc lập bên trong tiểu thế giới. Toàn bộ ma kiếp thế giới bên trong, liền huyền nữ Môn Vân tức tử một cái. Nàng muốn từ nơi nào đi tìm một cái. Đạo hữu, theo nàng cùng một chỗ độ kiếp, ân, thật là có. Chỉ thấy Vân tức tử đầu tiên là hai tay sát nhập khắc họa một cái hình cầu phòng ngự trận. Sau đó, nàng đưa tay để vào phòng ngự trận bên trong, từ không gian của mình trang bị bên trong lấy ra một chương bị phong ấn trang giấy nát rác. Uy, uy là ngân phiếu sao? Có thể nghe thiếp thân nói chuyện sao? Huyền nữ Môn Vân tức tử đối tờ giấy này phiến nát rác kêu lên. Ước chừng mười mấy hơi thở thời gian sau, tờ giấy này phiến nát rác giật giật. Ngọa thảo, đây là có chuyện gì? Vì cái gì ta sẽ thấy ngươi? Nơi này là địa phương nào? Nơi này là ma kiếp thế giới. Huyền nữ Môn Vân tức tử cười ha hả nói. Ngân phiếu đạo hữu có hứng thú hay không cùng thiếp thân cùng một chỗ độ cái kiếp? Đợi chút nữa, vì cái gì ta sẽ xuất hiện ở chỗ này? Vân tức tử, ngươi đối với ta làm cái gì? Trang giấy nát rác hoảng sợ nói. PS anh em vote 9, 10 ở cuối chương giúp mình nhé, cách chương.